án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 27, Trần Bình định kế cứu Hán Vương. Bá Vương phong thưởng cho chư hầu đã lâu, mà chưa cho người đến bẩm mạnh nghĩa đế, lại nghe Xa Giá vẫn ở Bành Thành, không chịu rời đô đến Sâm Châu. Bá Vương nhân vời quần thần đến cùng nghị bàn việc ấy, xem nên xử trí thế nào. Trần Bình bước ra chỗ tâu rằng, trời không có hai Thái Dương, dân không có hai quân chủ. Nay bệ hạ đã ban chiếu lê làm thiên tử, đổi hiệu ban phong cho chư hầu thiên hạ, mà lại bẩm mạnh Hoài Vương, thì ấy là có thiên tử vậy. Dân chúng bên ngoài đều nói rằng, bề tôi lại phong cho bề tôi, thực là cổ kim ít có. Nếu quả có lời ấy, thì sao cho thiên hạ phục được? Cứ như ngu kiến của thần, bây giờ nên gấp sai Á Phủ, đem theo hai viên kiêu tướng, đến bắt nghĩa đế khởi hành, đưa ra nơi vắng vẻ, tựa như phế bỏ, an trí ra một nơi vậy, chứ không cần phải bẩm mạnh, để ngăn lời ra tiếng vào trong dân chúng, tránh cho thiên hạ khỏi đàm luận. Vũ nói, câu này rất hợp ý ta. Rồi bèn sai Phạm Tăng, mau đem theo Hoàn Sở, Vu Anh đến Bành Thành, bắt nghĩa đế phải rời đô đến Sâm Châu, rồi sửa sang đẹp đẽ lại Bành Thành để chậm đến thăm, cho tỏ lòng không quên đất cũ vậy. Phạm Tăng không dám trái mệnh, chỉ còn cách lên đường, nhân đến từ biệt Bá Vương, thưa rằng, thần tuy lĩnh mệnh đến Bành Thành, nhưng vẫn e bọn tả hữu bưng bít tai mắt bệ hạ, nên thần có ba việc này xin can, mong bệ hạ lưu tâm. Một là không được rời khỏi Hàm Dương, ấy là vì Hàm Dương tự xưa vốn là đất dựng đô, đất đai ngàn dặm phì nhiêu, là nơi kho tàng của trời vậy. Hai là nên trọng dụng Hàn Tín, là vì Hàn Tín rất có tài làm tướng, chỉ là chưa gặp thời mà thôi. Nếu như bệ hạ cất nhắc mà dùng, thì người ấy ắt sẽ khiến quân theo tướng mà làm, tướng dục quân mà tiến, tung hoành thiên hà, đến đâu cũng không ai địch nổi. Còn nếu như bệ hạ không dùng Hàn Tín, thì lập tức giết đi, để tránh sẽ đi theo người khác mà thành hậu họa vậy. Ba là không được cho Hàn Vương về Hán Trung, hãy cứ tạm lưu lại ở Hàm Dương, đợi khi thần quay về rồi sẽ xử trí. Ba việc này vô cùng khẩn yếu, bệ hạ chớ sao nhãng. Bá Vương nói, khanh đi mau trở về, ba việc khanh nói trẫm sẽ ghi nhớ trong lòng. Phạm Tăng bèn cùng Hoàn Sở, Vu Anh đến Bành Thành. Lại nói, hôm sau Trần Bình dâng biểu tâu rằng, quốc gia lấy việc quản lý của cải làm đầu, thánh nhân coi việc tiết kiệm chi dụng làm gốc. Của cải không quản lý thì xuất nhập vô độ, tiêu dụng không chính đáng. Tài lực cạn mà nhà tất tan vậy, không tiết kiệm thì xa xỉ ngày một thêm, kho tàng ngày một rỗng, dân chẳng sống nổi. Mà nước tất vong vậy, bệ hạ vừa lên ngôi báu phải coi dân trên hết. Nếu chẳng tiết dụng thì lấy gì mà trị? Hiện nay chư hầu tụ tập cả ở Hàm Dương, mỗi lộ chư hầu lại đem theo binh mã bản bộ, chẳng dưới 3-4 vạn, tổng cộng ước chừng nhé chẳng dưới 100 vạn người. Hao phí chi dụng chẳng thể tính hết được, kho tàng rỗng không, tiền lương sắp cạn. Nếu như mỗi lộ chư hầu chi dụng cho tiểu thực là 25 gánh, dê 15 con, lợn 20 con, trâu 5 con, mạch 200 cân, củi 40 gánh. Quân sĩ tướng lại lấy số 10 vạn mà tính, mỗi người một ngày chi dùng 2 thăng gạo, 1 thăng tạp đậu, 2 thăng liệu đậu, 2 bó cỏ, thì tổng cộng một ngày phải chi ra tiểu thực 300 gánh, dê 200 con, lợn 400 con, trâu 100 con, mạch 4.000 cân, củi 800 gánh. Gạo 2 vạn thạch, liệu đậu 2 vạn thạch, tạp đậu 1 vạn thạch, cỏ 2 vạn bó, lấy số 100 vạn ra mà tính, thì phí dụng không thể tư cấp nổi. Thần thực sự lấy làm kinh hãi trong lòng, nếu không mau chóng cho ai nấy quay về bản quốc, thì e rằng dân chúng không còn sức mà duy trì được vậy. Kính xin Thánh Thượng xét cho hạ tình của chúng thần, không khỏi vô cùng khẩn thiết vậy. Bá Vương xem biểu tâu xong, lập tức truyền lệnh tới các vương tước mới được phong, hạn trong 5 ngày, ai nấy phải trở về bản quốc. Duy Hán Vương tạm lưu lại ở Hàm Dương, sẽ có bản bạc riêng. Trương Lương nghe thấy vậy, kinh hãi thốt lên. Hán Vương thôi rồi, Nếu như Phạm Tăng quay về Quan Trung, tất sẽ có ý mưu giết, làm sao có thể đến Hán Trung được. Rồi vội vàng đến gặp Hán Vương. Hán Vương nói, nay Bá Vương đã cho tất cả các vương ai về nước ấy, riêng Lưu Bang là có bản bạc riêng, đó tất là ý mưu hại, làm sao bây giờ? Lương nói, mọi người lớn nhỏ trong nhà đại vương hiện đều ở phong bái, vậy ngày mai đại vương hãy dâng biểu, chỉ cần nói là xin phép về đón gia quyến tới, thần sẽ có kế cứu đại vương. Hán Vương bèn sai Lịch Sinh soạn biểu, hôm sau mang vào dâng. Biểu văn viết rằng, Thánh Vương lấy hiếu trị thiên hạ, mà thiên hạ chẳng ai không theo đạo hiếu, khiến cha con hòa mục, nhân ái trọn vẹn, chẳng đổi thái bình mà nên thịnh trị. Thần Bang vốn là dân quèn ở đất Phong Bái, theo uy phong đến miền Tây, nhờ cậy mưu lớn được phong vương tước, thực là vinh hạnh tột bậc trong thiên hạ. Thần tuy thân đã được vinh, nhưng cha mẹ vợ con vẫn xa xôi nơi cố thổ, chưa được cùng ở một nơi để hưởng niềm vui lớn tài trời ấy. Vì vậy muốn sai người đến đón gia quyến lại, nhưng như thế lại không được đích thân quét dọn mộ phần, vinh quy về làng để tỏ rõ đức tổn vong cùng ơn lớn của bệ hạ. Vì vậy thần phổ phục, kính mong bệ hạ cho thần đóng trú binh mã lại ở Hàm Dương, chỉ xin một mình thần cùng vài quân kỵ về Phong Bái, hạn trong 3 tháng để đón gia quyến đến, cùng được tắm gội ơn vương hóa. Hạ tình chưa dám tùy tiện, kính chờ thánh ý xem xét, không khỏi kinh hãi vô cùng vậy. Bá Vương xem biểu tấu xong, nói, Khanh muốn về Phong Bái đón cha mẹ, cũng là lòng hiếu thảo của kẻ làm con, nhưng e rằng đó chẳng phải bản tâm, nhẽ vì chấm hôm qua giữ Khanh tạm ở lại Hàm Dương, cho nên có biểu tấu này chăng? Hán Vương nói, cha thần tuổi đã cao, không có người hầu hạ, thần vẫn thương nhớ bấy lâu. Thấy bệ hạ vừa mới lên ngôi, nên không dám mạo phạm. Nay thấy chư hầu hồi quốc, ai nấy đều được về thăm cha mẹ. Riêng mình thần còn lưu lại đây, chẳng biết khi nào mới được gặp cha. Hán Vương nói thống thiết quá, rơi nước mắt khóc mãi không thôi. Trương Lương bèn bước ra tâu. Không thể cho Hán Vương về đón gia quyến được, chỉ có thể cho một mình về phong quốc mà thôi. Bệ hạ hãy cho người đến Phong Bái, bắt giữ Thái Công cùng gia quyến của Hán Vương làm con tin, để Hán Vương khỏi có lòng khác. Bá Vương nói, ý ta muốn lưu Hán Vương tạm ở lại Hàm Dương, chưa thể để về nước được, chính là sợ rằng ông ta có chí khác. Trần Bình bước ra tâu. Bệ hạ phong Lưu Bang làm vương, đã bố cáo thiên hạ, nay lại giữ ở đây, e rằng không thể gọi là thủ tín với trong ngoài. Chi bằng theo kế của Trương Lương, giữ Thái Công làm tin, còn vẫn cho Hán Vương về bao trung. Như vậy vừa toàn đại tín, lại vừa quản thúc được tâm ý Hán Vương. Bá Vương nói, vậy đã bàn đâu đấy rồi, chuẩn cho Hán Vương về phong quốc, không cho phép về phong bái. Hán Vương cứ quỳ phục dưới đất không dậy. Bá Vương nói, Khanh hãy tạm đến bao trung đi, đợi trẫm dựng đô ở Bành Thành rồi, sẽ cung ứng phụng dưỡng cho gia quyến lớn bé nhà Khanh. Khanh cứ thong thả rồi cho người lại đón, cũng không phải là chẳng có lòng phụng dưỡng. Hán Vương bèn bái tạ, nói, cảm đại ân của bệ hạ, thần dù sống chết cũng không dám quên. Nay xin lập tức từ biệt bệ hạ đến bao trung ngay. Bỗng thấy Trung Ly Muội bước ra can rằng, khi trước Phạm Á Phụ trước lúc lên đường từng nói là không thể để cho Hán Vương về bao trung được, nay sao bệ hạ lại quên? Bá Vương nói, giữ gia quyến lớn nhỏ của ông ta ở Bành Thành là đã quản thúc được rồi, cần chi phải câu lưu Hán Vương nữa? Huống chi phong chiếu đã truyền bá trong ngoài, làm sao lại tin lời Á Phụ để cho trẫm phải thất tín với thiên hạ? Rồi bèn không nghe lời can của Trung Ly Muội. Hàn Tín thấy vậy than rằng, cho Hán Vương đến bao trung không mang theo gia quyến cùng đi là chúng phải kế của kẻ kia vậy. Ngày sau, tất lấy lòng nhớ nhà, phấn phát chí dũng mãnh thì chúng ta đều thành tù binh hết. Tiếc thay, lời của Á Phủ đã bị bỏ xó rồi. Lại nói, Hán Vương về doanh lập tức truyền lệnh cho tướng sĩ lớn nhỏ mau chóng khởi hành. Chúng tướng đều chỉnh đốn binh mã, cùng hộ tống Hán Vương rời khỏi Hàm Dương. Bách tính ở Quan Trung hay tin Hán Vương lên đường, đỡ già dắt trẻ, đứng chật đường đi, hàng mấy vạn người khóc lóc phủ phục dưới đất. Mấy chục lão nhân dẫn đầu cùng thưa rằng, chúng tôi chỉ mong mỏi đại vương làm chủ ở Quan Trung, không ngờ nay đại vương lại tới Hán Trung, chẳng hay khi nào mới trở về miền Đông để chúng tôi lại được thấy mặt trời. Rồi cùng nhau vin càng, níu xe, lưu luyến không muốn cho đi. Hán Vương vỗ vẻ nói, các ngươi ai nấy hãy an nghiệp, chớ có lo sợ, ngày sau ta vào Quan Trung rồi sẽ lại được tương kiến. Dân chúng lại muốn tiễn trần thật xa. Tiêu Hà vội ngăn lại, nói, luật pháp của Bá Vương rất nghiêm, các ngươi không thể tiễn trần xa được. E rằng Bá Vương mà biết, thì các ngươi sẽ bị hại mất. Hãy mau quay về đi. Bách tính vẫn khóc mãi không nguôi. Trường Lương sai Phản Khoái mau duỗi quân đi nhanh, chạy theo đường lớn qua trạm Giáp Sơn mà đi. Được 90 dặm, đến huyện An Bình, lại đi tiếp 45 dặm, đến huyện Phủ Phong, tiếp 45 dặm, đến huyện Phượng Tường, tiếp 30 dặm đến Mê Hồn Trại, tiếp 30 dặm đến huyện Bảo Kê, tiếp 50 dặm đến Đại Tản Quan, tiếp 60 dặm đến Thành Phong Các, tiếp 60 dặm đến Phượng Châu, vào Sạn Đạo. Quân mã của Hán Vương đều là người Sơn Đông, không quen đường núi non hiểm trở. Trông thấy đường Sạn Đạo liền nối từng mây, hiểm trở như vậy, ai nấy cũng kêu lên, chúng ta phải đi qua con đường hiểm trở thế này, nếu có kẻ nào nắm chặn chỗ này, muốn hại chúng ta, thì chúng ta tất không còn đường sống trở về. Đã phải thúc thủ chịu chết, thì chi bằng quyết một trận tử chiến với Sở, ấy là điều kẻ đại trượng phu nên làm vậy. Phản Khoái cũng bảo, nói phải lắm, rồi hô to một tiếng, đem các tướng quay lại, định tiến thẳng đến đánh Hàm Dương. Không biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Chú thích: đường Sạn Đạo là đường được làm bằng gỗ bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.